99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 298. Lúc này, hắn chỉ muốn thoát. Mẹ, ta cho là ta đã nói rất rõ. Con nàng, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Lão Trạch phòng khách, máy riêng bị Tần Thư Họa mở máy biến điện năng thành âm thanh nắm trong tay. Đường Mộng Dĩnh nửa dựa vào ở trên ghế salon, nhìn xem Tần Thư Họa trong mắt ngậm tràn đầy cầu xin. Tinh tế tay bưng bít lấy có chút nhô lên bụng dưới. Tần Thư Họa biết rõ Đường Mộng Dĩnh giờ phút này khó mà nói. Hướng về phía nói điện thoại nói. Thế nhưng là, Lệ Tư Thừa cắt ngang Tần Thư Họa mà nói. Còn có chuyện gì sao? Không có việc gì mà nói. Ta theo lão bà của ta muốn ngủ. Đường Mộng Dĩnh nghe thấy lời này. Nước mắt lạch cạch mà rớt xuống. Thật thấp khóc thút thít. Thanh âm này truyền đến điện thoại bên kia. Lệ Tư Thừa lặng yên. Tô Thiên Từ nghe thấy thì là mở to hai mắt. Nói ra, Đường Mộng Dĩnh cũng ở đây. Không phải động thai khí sao? Không phải nên hảo hảo nằm dưỡng thai mới đúng sao? Tần Thư Họa có chút lúng túng. Không nghĩ tới Tô Thiên Từ cũng ở bên cạnh. Hơn nữa còn nghe được rõ ràng như vậy. Nhìn thoáng qua Đường Mộng Dĩnh. Linh quang lóe lên. Nói ra, ta tại bệnh viện thăm hỏi Mộng Dĩnh đâu. Lệ Tư Thừa nhìn thoáng qua trên màn hình dãy số. Mím môi thấp giọng nói. Mẹ, đây là trong nhà máy riêng. Tần Thư Họa, Lệ Tư Thừa không nói gì thêm. Đem điện thoại trực tiếp dập máy. Tô Thiên Từ không có thể chịu ngưng cười lên tiếng. Dám can đảm như vậy không lưu tình chút nào vạch trần nhà mình lão mụ nói dối. Gia hỏa này cũng là đủ đủ. Bất quá trông thấy Tần Thư Họa ăn quả đắng. Tô Thiên Từ trong đáy lòng không nói ra được thoải mái. Đáng đời, ai bảo nàng thiên vị Đường Mộng Dĩnh. Ngồi lên giường, Tô Thiên Từ cầm lấy gối đầu ôm vào trong ngực. Nhìn xem để trần thân trên Lệ Tư Thừa. Hỏi, người nói, Đường Mộng Dĩnh hài tử cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Nhưng là vì sao nàng hết lần này tới lần khác nói là ngươi. Ngươi cùng với nàng, chẳng lẽ không có làm các biện pháp đề phòng sao? Lệ Tư Thừa nghe lời này một cái, lập tức liền âm mặt, con mắt híp híp, nguy hiểm mà tới gần nàng. Tô Thiên Từ trông thấy hắn bộ dáng này, đáy lòng bồn chồn, vô ý thức lui về phía sau rụt rụt, ôm gối đầu có chút sợ, kiên trì nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Làm gì nhìn ta như vậy? Lệ Tư Thừa bước chân rảo bước tiến lên, đầu gối khẽ cong, tựa vào mềm nhũn trên giường nệm, hai tay đưa nàng bao phủ lại, thấp giọng nói, ngươi cho rằng, ta theo nàng làm qua. Tô Thiên Từ trong lòng bồn chồn, vô ý thức liền muốn trốn, nhưng lại bị Lệ Tư Thừa vững vàng đè lại, ôm một cái eo, Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng, nhưng là rất nhanh trên lưng liền truyền đến một trận ngứa ý. Lệ Tư Thừa ngón tay tại nàng trên lưng nhanh chóng cào động. Tô Thiên Từ nhịn không được cười ha hả. Thân thể không ngừng vặn vẹo giãy giụa lấy. Không muốn. Ha ha ha. A, thật nhột. Không muốn bắt nơi đó. Hắn lại không nghe. Ngược lại đưa tay tham tiến vào nàng trong vạt áo. Thô lệ đại thủ sát qua nàng da thịt. Mang theo từng mảnh rung động. Tô Thiên Từ cười đến khó chịu. Năn nỉ nói. Đừng bắt, ô ô, ta sẽ cười chết. Lệ Tư Thừa thực ngừng lại. Cả người ép ở trên người nàng. Tô Thiên Từ hiện tại mới phát hiện. Bọn họ tư thế đến cỡ nào. Ân, thân mật, gương mặt càng đỏ. Đưa tay đem hắn đẩy. Mau dậy đi mặc quần áo. Không lạnh sao? Không mặc qua. Lúc này, hắn chỉ muốn thoát. Lệ Tư Thừa đưa nàng ép đến. Một đôi thăm thẳm sâu mắt ngắm nhìn nàng. Tiếng nói trầm thấp thuần hậu. Biết không, nữ nhân là trên thế giới khó khăn nhất nghiên cứu sinh vật cá thể. Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Ta chỉ có cả một đời thời gian, chỉ có thể nghiên cứu một cái ngươi. Cái khác, toàn bộ không liên quan gì đến ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.